Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, phản loạn. Hừ, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, một cỗ tinh thuần thật tức giận thấu thể mà ra, đem ống ánh sáng long lanh tinh hạch bao vây lại, khiến cho lơ lửng tại hắn trước người. Không có thân thể, mất đi nhục thân cung cấp, chỉ bằng một cái thần hạch, còn muốn chiếm giữ thân thể của ta, thật là không biết lượng sức. Nhìn xem lơ lửng trước người tinh hạch, Dương Phong một khuôn mặt vẻ khinh thường giễu cợt nói, võ giả khi tu luyện tới pháp tắc cảnh, linh hồn dung hợp pháp tắc trước đó, nhục thân đều cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất, một khi mất đi nhục thân, liền mất đi căn cơ cùng cung cấp nhiên liệu, tu vi đem không còn cách nào tại tiếp tục tấn thăng. Muốn tăng lên tu vi, nhất định phải một lần nữa tạo nên một cái nhục thân, hoặc trực tiếp đoạt xá một cái nhục thân mới được. Thần hạch cảnh võ giả mặc dù tu vi cao thâm, pháp lực tinh thuần hùng hậu, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, danh xưng thần hạch không nát, linh hồn bất hủ, nhưng ở mất đi nhục thân đằng sau, thần hạch cảnh võ giả sức chiến đấu thì trực tiếp giảm mạnh 99,99% trên đây. Pháp lực cơ hồ thiệt hại hầu như không còn, linh hồn mặc dù bất hủ, nhưng lại dị thường yếu ớt, đặc biệt dễ dàng bị phá hủy. Áo xanh đại hán tại mất đi nhục thân đằng sau, không nghĩ như thế nào bỏ chạy, lại muốn đoạt xá Dương Phong thân thể, thật là vô cùng ngu xuẩn. Tiểu tử, đi chết đi. Thần hạch bị thật tức giận bao khỏa đằng sau. Tiểu tử, trong tay của ta có thể tu luyện tới thần hạch cảnh công pháp. Chỉ cần ngươi giúp ta đoạt xá một thân thể, ta có thể đem tu luyện tới thần hạch cảnh công pháp giao cho ngươi, để ngươi một đường tu luyện tới thần hạch cảnh. Nghe được Dương Phong lời nói, áo xanh đại hán vội vàng gọi hô một tiếng, bày ra giá trị của mình, để tránh bị Dương Phong cho phá hủy linh hồn, tan thành mây khói, hoàn toàn chết đi ở cái thế giới này bên trên. Thần hạch cảnh công pháp ta còn nhiều, căn bản không cần, ngươi vẫn là đi chết đi. Nghe được áo xanh đại hán lời nói, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, giống như thủy triều tràn vào đến thần hạch bên trong, bắt đầu hướng áo xanh đại hán linh hồn khởi xướng tiến công. Đối mặt Dương Phong thật tức giận công kích, áo xanh đại hán phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, không ngừng thôi động linh hồn ẩn chứa pháp lực cố hết sức chống đối, ý đồ đem thật tức giận khu trục xuất thần hạch. Chỉ là áo xanh đại hán linh hồn ở trong ẩn chứa pháp lực cực ít, căn bản bất lực chống đối liên tục không ngừng thật tức giận công kích, cuối cùng bị thật tức giận phá hủy, hóa thành vô số mảnh vỡ ký ức, bị thật tức giận bao khỏa. Tòng thần hạch ở trong lôi ra, luyện hóa cho ta đi. Nhìn xem bị thật tức giận bao khỏa mảnh vỡ ký ức, Dương Phong khẽ quát một tiếng, trong đầu khổng lồ tinh thần lực thấu thể mà ra, đem nguyên một đám mảnh vỡ ký ức thôn phệ, khiến cho hóa thành nguyên một đám hình ảnh tư liệu, dự trữ tại Dương Phong trong đầu, đem áo xanh đại hán mảnh vỡ ký ức luyện hóa hầu như không còn đằng sau. Dương Phong vung tay lên, liền đem thần hạch thu nhập không gian giới chỉ, bắt đầu xem lên áo xanh đại hán nhớ lại. Áo xanh đại hán mảnh vỡ ký ức ở trong nhớ lại mặc dù không hoàn toàn, nhưng cũng làm cho Dương Phong thu hoạch đại lượng tin tức, đặc biệt là liên quan tới cấm kỵ chi hải tin tức, để Dương Phong mừng rỡ không thôi. Cấm kỵ chi hải nằm ở Đại Hạ quốc Đông Nam hải vực bên ngoài 10 vạn dặm, là một mảnh cấm kỵ hải dương, không còn cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào thuyền chỉ tiến hành đi thuyền. Căn cứ áo xanh đại hán nhớ lại, cấm kỵ chi hải diện tích phi thường bao la, tài nguyên cực kỳ phong phú, các loại thiên tài địa bảo vô số, hấp thu đến từ từng cái đại lục cường giả, làm cấm kỵ chi hải cường giả tụ tập, vì tranh đoạt các loại thiên tài địa bảo chinh chiến không ngừng. Mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng cường giả vẫn lạc, tàn khốc vô cùng, hỗn lúc rối loạn, cấm kỵ chi hải hoàn cảnh vô cùng đặc thù, không gian cực không ổn định, tùy thì địch đều có thể phá toái, hóa thành vết nứt không gian, các loại pháp tắc tràn ngập trong đó, mười phần hỗn loạn, không có lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, tấn thăng làm pháp tắc cảnh võ giả, căn bản là không có cách tại cấm kỵ chi hải phi hành. Chỉ có thể dựa vào thuyền chỉ tiến hành đi thuyền. Bởi vậy, tại cấm kỵ chi hải thuyền cực kỳ trọng yếu. Không có thuyền, liền không còn cách nào tại cấm kỵ chi hải ở trong tự do hành tàu. Chỉ có thể ở một chỗ ở lại đó. Phát triển tương lai cực kỳ có hạn. Đồng thời bởi vì cấm kỵ chi hải không gian cực không ổn định. Cấm kỵ chi hải ở trong có vô số thông hướng thế giới khác, vết nứt không gian cùng không gian thông đạo, rất nhiều cấm kỵ chi hải thế lực lớn đều nắm trong tay một cái hoặc thêm cái thông hướng thế giới khác, vết nứt không gian cùng không gian thông đạo, nắm giữ một cái hoặc nhiều cái thế giới tài phú, thế lực vô cùng cường đại. Áo xanh đại hán chính là hắn bên trong một cái tên là Thiên Cung thế lực chỗ phái ra thám hiểm giả. Chuyên môn tìm kiếm không biết vết nứt không gian, tìm kiếm thông hướng thế giới khác, không gian thông đạo. Căn cứ áo xanh đại hán nhớ lại, Thiên Cung thực lực cùng thế lực đều vô cùng cường đại. Thiên Cung nắm giữ một tên cung chủ, 10 đại trưởng lão, 300 chân truyền đệ tử, 3 vạn nội môn đệ tử, 300 vạn ngoại môn đệ tử, 300 triệu tạp dịch đệ tử, trưởng khống một cái 1.000 tỷ km vuông đại lục cùng mấy trăm cái 100 triệu km vuông lấy bên trên hòn đảo, dưới trướng nhân khẩu mấy trăm vạn ức. Thiên Cung cung chủ là một tên pháp tắc cảnh đỉnh phong võ giả. 10 đại trưởng lão toàn bộ đều là pháp tắc cảnh võ giả. 300 chân truyền đệ tử nhưng là động thiên cảnh võ giả. 3 vạn nội môn đệ tử nhưng là nguyên thần cảnh võ giả. 300 vạn ngoại môn đệ tử nhưng là thần hạch cảnh võ giả. 300 triệu tạp dịch đệ tử nhưng là kim đan cảnh vũ giả. Thiên Cung thực lực cùng thế lực cường đại như thế, tại cấm kỵ chi hải ở trong cũng chỉ có thể coi là tam lưu thế lực. Tại cấm kỵ chi hải ở trong ngoại vi vắng vẻ chi địa xưng vương xưng bá. Bất lực hướng cấm kỵ chi hải nội địa rất gần. Cấm kỵ chi hải thế lực phân làm nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực, không vào thế lực. Trong đó nhất lưu thế lực 3 cái. Mỗi một cái nhất lưu thế lực đều chí ít có 3 tên tiên nhân cảnh cường giả tọa chấn. Nhị lưu thế lực 18 cái. Mỗi một cái đều chí ít có 1 cái tiên nhân cảnh cường giả tọa chấn. Tam lưu thế lực 36 cái. Mỗi một cái đều chí ít nắm giữ 1 tên pháp lực cảnh đỉnh phong cường giả tọa chấn. Bất nhập lưu thế lực vô số. Mỗi ngày đều đang biến hóa ở trong. Bởi vì cấm kỵ chi hải diện tích thật sự là quá lớn. Liền xem như tiên nhân cảnh cường giả cũng vô pháp tính ra cấm kỵ chi hải lớn bao nhiêu. Tất cả thế lực lớn chỉ có thể chiếm căn cứ cấm kỵ chi hải 1 phần nhỏ nhất thổ địa. Cấm kỵ chi hải đại bộ phận thổ địa tất cả thế lực lớn đều không thể trưởng khống. Thuộc về hoang vu bên trong là thế lực nhỏ cùng tán tu thiên đường. Hỗn loạn vô cùng, từ áo xanh đại hán trong trí nhớ đạt được cấm kỵ chi hải tin tức cặn kẽ đằng sau. Dương Phong mặc dù đối với cấm kỵ chi hải thiên tài địa bảo hướng tới không thôi, hận không phải lập tức đi cấm kỵ chi hải, nhưng cũng không thể không ngăn chặn chính mình kích động tâm tình. Chờ mình đem thần tượng trấn ngục kinh tu luyện tới đại thành chi cảnh, tấn thăng pháp lực cảnh, nắm giữ thần hạch cảnh võ giả chiến lực đằng sau mới đi cấm kỵ chi hải. Suy cho cùng, thần hạch cảnh võ giả tại cấm kỵ chi hải ở trong mới có 1 ít địa vị. mới có thể tại cấm kỵ chi hải ở trong đi thuyền. Kim đan cảnh vũ giả tại cấm kỵ chi hải ở trong địa vị rất thấp. Căn bản không vô lực tự mình xuống biển đi thuyền. Chỉ có thể với tư cách thủy thủ cùng tạp dịch đi theo cường giả xuống biển đi thuyền thám hiểm. Tìm kiếm thiên tài địa bảo. Đem cấm kỵ chi hải tin tức liên tục xem mấy lần đằng sau. Dương Phong trở lại yên tĩnh một hạ tâm tình. Liền trở về tới tụ linh trận bên trong. Tiếp tục tu luyện thần tượng trấn ngục kinh. Để thăng chính mình thực lực tu vi. Để cho mình mau chóng cường đại lên. Tại Dương Phong lúc tu luyện thời gian, Lạc Nhật Vương Triều đệ nhất gia tộc Triệu gia phủ đệ nơi sâu xa một gian hội nghị bí mật phòng bên. Trong, Triệu gia cao tầng tề tụ một đường, nhào nhào đưa ánh mắt về phía chủ vị bên trên Triệu gia lão tổ Triệu Hàn trên người. Triệu Mạnh Biển, ngươi đem chúng ta Triệu gia trưởng khống vũ lực tình huống cho đại gia giới thiệu một chút. Ngồi tại chủ vị bên trên Triệu gia lão tổ Triệu Hàn, nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía bên cạnh mình, đem đối với đầu dưới Triệu gia gia chủ Triệu Mạnh Biển nhẹ giọng nói ra. Vâng, lão tổ, các vị, chúng ta Triệu gia bây giờ có được pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả một tên, pháp lực cảnh hậu kỳ võ giả 103 tên, pháp lực cảnh trung kỳ võ giả 1200 tên. Pháp lực cảnh tiền kỳ võ giả 2500 tên. Nửa bước pháp lực cảnh võ giả 10 vạn. Tiên thiên cảnh võ giả 100 vạn. Hậu thiên cảnh võ giả 1000 vạn. Triệu Hàn vừa mới nói ra. Đầu dưới Triệu Mạnh Biển liền đầy khuôn mặt kích động vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra. Chúng ta Triệu gia vũ lực cường đại như vậy. Liền xem như hoàng thất cũng vô pháp cùng chúng ta Triệu gia cùng so sánh đi. Chúng ta Triệu gia thực lực cường đại như vậy, vương mãnh hoàng vị hẳn là nhường lại, cho gia chủ của chúng ta đại nhân ngồi. Hoàng thất chiếm cứ mảng lớn phì nhiêu chi địa cũng hẳn là giao cái chúng ta Triệu gia mới là. Lão tổ, chúng ta Triệu gia thực lực cường đại như vậy, chúng ta có phải hay không hẳn là lập quốc rồi? Ngoặc kép, Triệu Mạnh Biển vừa mới nói ra. Phía dưới Triệu gia cao tầng liền nhao nhao đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gọi hô lên. Kể từ xử lý ma nhân đế quốc đằng sau, bọn họ Triệu gia liền chiếm cứ đại lượng thổ địa, thu được đại lượng tài nguyên tu luyện. Triệu gia đệ tử tu vi không ngừng đột phá, trở thành từng người cường giả. Tại thêm bên trên vô số tán tu cường giả cùng thế lực nhỏ tiểu gia tộc quy hàng. Để bọn họ Triệu gia thực lực cùng thế lực đều cấp tốc bành trướng. Dã tâm cũng theo bành trướng lên. Chúng ta Triệu gia thực lực rất mạnh, nhưng hoàng thất thực lực cũng không yếu. Nếu như không có đế quốc cái khác lớn ủng hộ của gia tộc, chúng ta Triệu gia căn bản là không có cách lật đổ hoàng thất thống trị. Bất quá, đế quốc cái khác đại gia tộc cùng chúng ta Triệu gia cũng thế. Cũng không muốn tiếp tục nghe theo hoàng thất mệnh lệnh, có tự lập tâm, chắc chắn sẽ không hăng hái cứu viện hoàng thất, chỉ muốn chúng ta Triệu gia không hướng đế đô phát động công kích. Không phủ nhận đế quốc tồn tại, chỉ là tự lập làm vương, đế quốc cái khác đại gia tộc là sẽ không hướng chúng ta Triệu gia xuất thủ. Chỉ có hoàng thất sẽ hướng chúng ta Triệu gia xuất thủ, diệt trừ chúng ta Triệu gia. Khi đó, chúng ta chỉ cần ngăn trở hoàng thất tiến công, cái khác đại gia tộc liền sẽ học chúng ta tự lập làm vương. Đế quốc liền sẽ chỉ còn trên danh nghĩa, chúng ta Triệu gia có thể trưởng khống một cái quốc gia. Không cần tại tiếp tục nghe theo vương mãnh mệnh lệnh, chờ ta thành lập trưởng khống một cái quốc nhà đằng sau. Liền có thể theo dựa vào chúng ta thực lực cường đại. Chinh chiến tứ phương, đem chúng ta Triệu gia phụ cận thành thị toàn bộ chiếm lĩnh xuống. Khiến cho thành cho chúng ta Triệu gia lãnh địa. Nghe được đám cấp cao tiếng kêu gào, Triệu gia gia chủ Triệu Mạnh Biển một khuôn mặt ý cười nói ra. Các ngươi đều trở về chuẩn bị một chút. Một tuần sau, chúng ta Triệu gia tự lập làm vương, thoát ly đế quốc thống trị. ngồi tại chủ vị bên trên Triệu Hàn, dùng ánh mắt lợi hại liếc nhìn một cái phòng họp ở trong đám người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng tuyên bố. Triệu Hàn vừa mới nói ra, Triệu gia cao tầng liền nhao nhao lớn tiếng đáp quát một tiếng. Tiếp đó nhanh chóng rời đi phòng họp, trở về tới cương vị của mình hăng hái chuẩn bị. Ngay sau đó, Triệu gia cao tầng cùng tâm phúc thủ hạ, nhao nhao lấy các loại danh nghĩa rời đi đế đô Lạc Nhật Thành. Đi Triệu gia đất phong, cũng tại một tuần sau tuyên bố thoát ly đế quốc thống trị, tự lập làm vương. Theo Triệu gia tuyên bố tự lập làm vương, cũng tập kết đại quân, một bộ tùy thời chuẩn bị chinh chiến bộ dáng. Toàn bộ Lạc Nhật vương triều đều sa vào đến một mảnh chấn động bên trong. Vô số đại gia tộc thế lực lớn một bên lớn tiếng thảo phạt Triệu gia tự lập làm vương hành vi, một bên chờ đợi hoàng đế Vương Mãnh cùng hoàng thất thái độ. Một khi đế quốc hoàng đế Vương Mãnh cùng hoàng thất có thỏa hiệp mục đích, bọn họ liền đi chính mình đất phong tự lập làm vương, thoát ly đế quốc thống trị, thành lập thuộc về tự gia quốc gia. http://www.sop.com/xt/90316/20727/107. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.